Tận thế nhạc viên, chương 205, đây là có thanh âm một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở vẫn là cái này một căn phòng. Ngoại trừ đột nhiên thiếu đi hai cái người sống sờ sờ bên ngoài. Cái khác hết thảy đều phi thường bình thường, mặc kệ là phòng khách, phòng ngủ, vẫn là phòng tắm. Lâm Tam Tửu đều trong trong ngoài ngoài tìm khắp cả. Nhưng chính là từ đầu đến cuối không thấy hai huynh muội tung tích. Liền là chết, cũng sẽ có thi thể lưu lại, cũng sẽ biến đọa lạc chủng a, Lâm Tam Tửu hoàn toàn không có thể hiểu được trước mắt tình trạng. Nếu như bọn hắn muốn rời khỏi căn phòng này, nhất định phải đi qua hành lang a, mà ta vừa rồi chẳng phải đang hành lang thượng sao? Mỗi một tầng lầu hành lang đều là từ hai cái viết kép L ghép cùng một chỗ hình dạng, trên lý luận tới nói, hoàn toàn chính xác có khả năng một người ở bên trái hành lang, một người ở bên phải hành lang mà sượt qua người. Nhưng là tại hơi động một cái liền có hồi âm trong hành lang, Lâm Tam Tửu lại không có khả năng không có phát giác. Trừ phi là hai huynh muội đặc biệt giấu giếm nàng, dùng thủ đoạn gì tiêu tan thanh âm chạy. Không phải Lâm Tam Tửu nghĩ bể đầu, cũng không hiểu vì cái gì hảo hảo người sống sờ sờ đột nhiên không thấy. Thế nhưng là hôm qua bọn hắn còn nói cho ta, bọn hắn lúc đi ra trên người kiểu gì cũng sẽ mang nhiều mấy chương không ký danh hộ chiếu lấy phòng ngừa vạn nhất. Chính dễ dàng cho ta dùng, để cho ta trực tiếp đi Hồng Anh Vũ Loa giới cùng bọn hắn tụ hợp đâu. Lâm Tam Tửu tự lẩm bẩm, đột nhiên nói đi là đi, đó căn bản nói không thông a. Nhưng nếu như không phải bọn hắn chủ động rời đi, vậy cũng chỉ có thể là ngoại lực khiến cho bọn hắn biến mất. Nhưng cái này không cách nào giải thích vì cái gì máy báo động từ đầu đến cuối không có vang lên. Ý lão sư cũng một mảnh mờ mịt. Hai người thương lượng nửa ngày, vẫn không được đầu não. Ta vẫn là đi ra xem một chút tốt, hoặc là đi lầu dưới trên lầu tìm xem. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên lặp lại chiêu cũ theo khe cửa phía dưới phiêu đi ra. Hai đứa bé này không chỉ là nàng đi tới trung tâm 12 giới bảo hộ. Theo đáy lòng tới nói, tại cái này cô tịch thế giới bên trong, nàng cũng rất trân quý bọn hắn làm bạn. Nếu như Lâu Thị huynh muội thật lâm vào nguy hiểm gì chi bên trong, bây giờ có thể dựa vào cũng chính là Lâm Tam Tửu một người. Nhưng mà hành lang thượng cùng vừa rồi đồng dạng, cái gì dị động đều chưa. Phai màu tổn hại, 15. Vẫn tại nước tiểu màu vàng dưới ánh đèn bày biện ra ngầm nồng nhan sắc. Lâm Tam Tửu liếc qua thang máy, lập tức liền đem nó loại bỏ ra cân nhắc phạm vi bên trong. Quay người hướng đầu bậc thang bay đi. Bất luận cái gì xây thành vượt qua 3 tháng trở lên chung cư trong, cầu thang cơ hồ đều là một cái ác mộng. Bởi vì bình thường chỉ là dùng để thả thùng rác địa phương, chỗ này xây dựng đến phi thường không hợp lý. Bóng đèn lâu dài đều là xấu. Mỗi một tiết cầu thang đều dốc chạm đến dọa người ngâm trong bóng đêm. Cầu thang đạo tỏ ra càng chật hẹp càng co quáp. Liền một đường bay đi xuống dưới xám trắng đại não đều cảm thấy không thoải mái. Có lẽ lúc này trong không khí còn tràn ngập thùng rác mùi thối. Bất quá tốt tại ý thức lực cũng không có khứu giác chức năng này. May mắn mà có ý thức lực toàn cảnh quét hình. Một cái tầng lầu chỉ cần nhìn vài lần là đủ rồi. Tăng thêm lúc này lại là phi hành trạng thái, Lâm Tam Tửu cơ hồ không tốn bao lâu thời gian liền đem lầu 15 trở xuống. Mãi cho đến lầu một đại sảnh mỗi một tầng lầu đều kiểm tra xong, chỉ là chỗ nào cũng không thấy Lâu Thị huynh muội. Ta nói cho ngươi, ý lão sư, nếu như hai đứa bé kia lại đang nói đùa. Lâm Tam Tửu nói nhỏ bay về phía thang máy. Lần này nàng dự định đổi một con đường đi lên. Ta nhất định phải đem mũi của bọn họ tiến đụng vào trong xương sọ đi. Thang máy vẫn dừng ở bọn hắn đi lên lầu 15 lúc. Lúc này nhận Lâm Tam Tửu triệu hoán, lập tức phát ra ong ong nhẹ vang lên. Bắt đầu chậm rãi chuyến về. Bộ này thang máy, quả nhiên có vấn đề a. Lâm Tam Tửu qua lại nổi lơ lửng nghĩ. Nguyên bản nàng đụng sáng lên một loạt tầng lầu khóa, cũng không chỉ có một lầu 15, lầu 15 chỉ là cái thứ nhất ngừng xuống lầu tầng mà thôi. Đồng thời sáng còn có 16, 17. Theo lý thuyết, tại bọn hắn hạ thang máy về sau, thang máy hẳn là sẽ tiếp tục đi lên mới đúng. Mà bây giờ rất hiển nhiên tại bọn hắn rời đi thang máy về sau, thang máy cũng không đi. Cứ như vậy ngồi xổm ở lầu 15. Nàng suy nghĩ lung tung công phu trong. Đinh, một tiếng, thang máy đến hai cánh cửa mở ra. Lộ ra bên trong bị đèn huỳnh quang nhiễm đến trắng bệch thang máy toa. Xám trắng đại não nhẹ nhàng đi vào. Kéo ra khỏi một cái ngón tay nhỏ giống như dài mảnh. Ấn xuống một cái. 16, cửa thang máy khép lại sau. Bắt đầu lên cao. Mắt thấy số lượng một cái tiếp một cái đàng hoàng đi lên nhảy. Vẫn luôn tĩnh tâm chờ ra biến cố gì Lâm Tam Tửu. Lại cái gì đều không đợi được. Giống như đây chỉ là một phổ thông thang máy đồng dạng thẳng đến lại là. Đinh, một tiếng, nó ngừng, nhưng mà thật to số lượng lại biểu hiện ra. 15, lầu 15 có người. Lâm Tam Tửu tâm nhấc lên, lập tức tụ tập được ý thức lực. Cấp tốc lên cao về sau lui tiến nơi hẻo lánh trong. Có chút khẩn trương mà nhìn xem cửa thang máy chậm rãi mở ra. Sao? Theo khe cửa mở ra trong. Thế mà trước lộ ra một đầu sáng long lanh phấn hồng tóc già tiếp theo. Lầu cầm trợn tròn con mắt. Lầu giã mãnh một tiếng. Khục, đây không phải ở đâu mà. Đều lập tức bị ý thức lực quét hình cho đặt vào Lâm Tam Tửu trong ý nghĩ. Người cái tên này làm sao chạy loạn. Lầu cầm một bước liền nhảy vào. Bôi thành đủ mọi màu sắc móng tay liền muốn hướng xám trắng đại não thượng đâm. Người không phải đi tra cái thanh âm kia nơi phát ra sao? Lầu như vậy cũng không trở lại. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu. Kết quả là xuống lầu chơi đi. Thật vất vả mới nghe rõ nàng ý tứ Lâm Tam Tửu. Biệt khuất đến cơ hồ có thể lập tức phun ra một ngụm lão huyết đến mắt thấy Lâu Dã cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Nàng lập tức tức giận viết một hàng chữ. Ta đi tìm các ngươi không thấy, đây là Lâm Tam Tửu lần đầu một hơi viết nhiều như vậy chữ. Phi, người mới không thấy, chúng ta còn rất tốt ở chỗ này đứng đâu. Lầu cầm còn không từ bỏ muốn đâm cố gắng của nàng. Làm cho xám trắng đại não trong góc qua lại bay nhảy trốn tránh. Ta nhìn ngươi thời gian dài như vậy đều không trở lại. Ta mới kêu lên anh ta tới tìm ngươi. Lâm Tam Tửu thật to thở dài một hơi sau khi cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói là chính mình tìm thời điểm không có lưu ý thời gian. Kết quả vừa vặn cùng ra khỏi phòng hai huynh muội bỏ qua. Nhưng vì sao lại một chút thanh âm đều không nghe thấy. Thật vất vả tránh thoát Lâu Cầm nhọn móng tay. Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tại Lâu Thị huynh muội hai người sau lưng trở về phòng gian phòng vẫn giống nàng lúc rời đi đồng dạng. Không có biến hóa chút nào. Thật sự là sợ bóng sợ gió một trận a, Lâu Dã thư thư phục phục lại muốn hướng trên giường nằm. Lại bị muội muội một cái nắm chặt. Đến phiên ngươi gác đêm. Hắn lúc này mới nhớ tới. Kéo lấy chân ngồi ở xám trắng đại não phía dưới trên ghế. Nhìn, đây hết thảy cùng vừa mới không hề khác gì nhau. Chỉ là Lâm Tam Tửu đang hỏi Lâu Dã một câu. Các ngươi đợi ta bao lâu? Về sau, liền rốt cuộc không có cách nào trầm xuống tâm tu luyện ý thức lực bởi vì việc này căn bản nói không thông. Lầu Dã trả lời là, chúng ta nghĩ đến dù sao ngươi một con đại não cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền đánh một lát bài. Ân, thời gian cụ thể cũng không nói được. Bất quá tối thiểu nhất, một giờ là có, coi như lại thế nào không có lưu ý thời gian. Lâm Tam Tửu cũng dám khẳng định. Chính mình tại bên ngoài bỏ ra vẫn chưa tới nửa giờ. Chẳng lẽ Kisaragi nhà ga thế giới bên trong còn sẽ có thời gian vặn vẹo tình huống xuất hiện? Vẫn là nói lại bất chi bất giác đi vào phó bản bên trong. Nhưng nếu như đây là một cái phó bản, không khỏi an bình quá phận, Lâm Tam Tửu trăm mối vẫn không có cách giải. Đành phải trầm mặc lại. Trong phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kisaragi nhà ga trong buổi tối rất dài, giống như bình minh vĩnh viễn sẽ không đến đồng dạng. Làm Lâu Dã cũng rốt cục nhịn không được nằm sấp trên ghế ngủ rồi về sau. Một cái duy nhất không cần đi ngủ, Lâm Tam Tửu nhịn không được trong phòng ngoại lai về nhẹ nhàng một vòng. Tại trong đầu không ngừng quấy rầy Ý lão sư. Ý đồ thông qua nói chuyện đến biết rõ ràng vừa rồi chuyện phát sinh. Chỉ nói là cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Thẳng đến Ý lão sư phiền muộn không thôi bắt đầu giả chết. Một tiếng cũng không trả lời về sau. Lâm Tam Tửu mới có điểm buồn buồn một đầu va vào trong phòng tắm. Mở đèn, dù sao người là tìm trở về. Làm không rõ ràng liền làm không rõ ràng đi, Lâm Tam Tửu một mình nghĩ một hồi liền từ bỏ. Thẳng tắp bay vào trong bồn tắm. Phanh một chút đem thi thể của mình giải trừ tấm thẻ hóa. Tiếp tục đi vặn vòi nước, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng định cho thi thể của mình tắm rửa. Lạc quan nói, về sau có lẽ còn muốn dùng đến cỗ thi thể này đâu. Dùng ý thức lực ngưng tụ thành ngón tay cái, ngón trỏ bộ dáng. Có thể so sánh viết chữ còn khó, làm Lâm Tam Tửu thật vất vả đem hai đầu hình thù của quái ngón tay đặt ở vòi nước thượng lúc. Bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền tới lập tức thùng xả nước thanh âm. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm ơn Tiểu Bạch Tường hai cái phù bình an. Nhân sinh như ngọc A. Phấn hồng. Wisteria lần 92 phiếu phấn hồng. Một đoàn tử phù bình an. Toàn tay đánh lấy đó cảm tạ. Đoạn thời gian trước bị ta cảm tạ danh sách lọt mất các bạn học mau tới kít một tiếng. Gần nhất cảm tạ danh sách ngắn. Cộng vào không lao lực. Mặt khác bình luận khu là chuyện gì xảy ra ha ha ha, bị ta thèm đi mua cá hộp cũng có. Ngươi là mèo sao, nói mình dọa đến không muốn sống cũng có. Đây là cái quỷ gì ha ha ha. Gần nhất cái này mấy chương chỗ nào kinh khủng các ngươi chỗ. Dự định giới một đoạn thời gian cá nướng. Chủ nếu là bởi vì tại nhóm độc giả trong hỏi một chút. Các nàng cũng không nguyện ý cho ta thanh lý. Ta ngẫm lại. Tiếp theo ta muốn tại tác giả cảm nghĩ thảo luận điểm ăn cái gì tốt. Các ngươi có cái gì muốn ăn ăn không được có thể nhắn lại nói cho ta. Ta đi thay các ngươi ăn. Muốn nói xin người có thể không cần lên tiếng. Cách chương.